Vị hôn thê của ta là kiếm thánh. Chương 299, lưỡng giới thông đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Thanh Tiên Cung, cực kỳ ẩn nấp, Trần Mục tìm kiếm thật lâu mới tìm được ý thức của hắn tại ban đêm đi vào giam giữ Trần Giao tiểu viện tiểu muội chính trong phòng nghỉ ngơi. Trần Giao lúc nghỉ ngơi, Ôn Huyền Âm cũng thời khắc nhìn chăm chăm nàng, sợ ngoài ý muốn nổi lên. Trần Mục ý thức xuất hiện tại tiểu muội thức hải, nhìn đến ca ca hư ảnh, Trần Giao thần hồn xuất hiện ba động. Ca, đều tại ta quá yếu. Giao Giao, thật xin lỗi, là ca ca không tốt, ca ca hiện tại không thể tới cứu ngươi. Trần Mục trên mặt tràn đầy tự trách. Ca, ngươi tuyệt đối không nên tới cứu ta. Trần Giao không muốn Trần Mục đặt mình vào nguy hiểm. Trần Mục ánh mắt kiên định nói. Giao Giao, ca ca độ kiếp về sau thì sẽ đến cứu ngươi, coi như ta độ kiếp thất bại cũng tới Thái Thanh Tiên Cung. Ca, ta không muốn liên lụy ngươi. Trần Giao nắm nắm đấm, Ôn Huyền Âm nhìn lấy nàng rơi lệ, không khỏi hoang mang, cao lạnh nàng thế mà cũng sẽ rơi lệ, chẳng lẽ sợ hãi bị tước đoạt huyết mạch. Ôn Huyền Âm nói khẽ. Trần Giao, chỉ cần ngươi đáp ứng thêm vào Thái Thanh Tiên Cung, chúng ta tuyệt sẽ không tổn thương ngươi, đến lúc đó ngươi lại kéo áp sát Trần Mục, Thái Thanh Tiên Cung sẽ thật tốt bồi dưỡng hai huynh muội các ngươi. Trần Giao không để ý đến Ôn Huyền Âm, nàng biết Thái Thanh Tiên Cung cũng là muốn lợi dụng nàng. Trần Mục gặp muội muội rơi lệ, tràn đầy lửa giận không chỗ phóng thích. Giao Giao, bảo hộ ngươi là chức trách của ta, là ca ca không có bảo vệ tốt ngươi, ngươi chờ một chút, ca ca nhất định tới đón ngươi về nhà. Trần Giao biết Trần Mục khẳng định sẽ đến, vô luận nàng nói cái gì cũng sẽ không cải biến. Ca, ta chờ ngươi. Trần Giao khuôn mặt hiện lên ý cười. Ôn Huyền Âm nhìn lấy Trần Giao rơi lệ, ngay sau đó thấy được nàng trên mặt mỉm cười, có chút khó hiểu, chỉ có thể lắc đầu, cảm giác Trần gia huynh muội rất kỳ quái. Trần Mục ý thức không có lập tức rời đi, hắn tiếp tục tại Thái Thanh Tiên Cung thu thập tình báo, còn lưu ý nơi này phòng giữ, phát hiện Thái Thanh Tiên Cung đề phòng xâm nghiêm, tiên cung chỗ sâu có tôn quái vật khổng lồ, còn có hai đạo không kém gì lão giả áo bào trắng tiên vương cấp cường giả tọa chấn, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều thế hệ trước tu tiên giả, chung quanh còn có sát trận tồn tại. Trần Giao rơi vào Thái Thanh Tiên Cung so rơi vào Thái Thượng Tiên Cung còn gai góc hơn, nghĩ cách cứu viện thật là khó khăn vô cùng, rời đi Thái Thanh Tiên Cung trước, Trần Mục chú ý tới Tiên Cung chỗ sâu có tòa đặc thù Hồng Tháp. Hồng Tháp có cao mười mấy trượng, bên trong có mạnh mẽ năng lượng tràn ra, Trần Mục ý thức tới gần, hắn phát hiện trong tháp có cái trán phát ra màu đỏ đường vân cường tráng thiếu niên, thể bên trong ẩn chứa cường đại thần lực. Trần Mục thần sắc hơi kinh, thiếu niên hiển nhiên kế thừa thần tộc huyết mạch, hắn có thần lực so Trần Dĩnh mạnh hơn, đoán chừng thức tỉnh thần tộc huyết mạch rất nhiều năm, đã bị Thái Thanh Tiên Cung khống chế. Thần tộc sẽ theo trưởng thành, thần lực liền sẽ càng ngày càng mạnh, thẳng đến trưởng thành đạt tới đỉnh phong. Thái Thanh Tiên Cung nội tình thâm hậu, thậm chí có thần tộc tọa chấn, Trần Mục dù cho thành công độ kiếp cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể thuận lợi mang đi tiểu muội, vô luận kết quả như thế nào, hắn đều sẽ không buông tha cho. Trần Mục ý thức trở lại thức hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đang không ngừng hấp thu thái sơ thần nguyên, đại đạo thương tồn tại khép lại, phối hợp hồng mông tử khí tẩy lễ, Trần Mục dần dần khôi phục đỉnh phong. Sở Sở ngồi chồm hổm ở Trần Mục bên người, trong tay nàng bưng lấy sách, đây là Trần Mục tặng cuốn sách truyện, nàng lúc không có chuyện gì làm thì thích xem, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười. Thần thuyền tại hư không xuyên thẳng qua tốc độ rất nhanh, bọn họ cách tiên giới đại lục đã rất xa. Một tháng sau, Trần Mục thành công luyện hóa thái sơ thần nguyên, thần tộc vật chất tràn vào thể nội chân long huyết mạch cùng chân phượng huyết mạch đạt được tăng lên trên diện rộng, long phượng hư ảnh quấn quanh, thần thuyền vang dội long ngâm cùng phượng minh. Thể nội đại đạo khỏi bệnh hợp rất nhanh, trên người hắn vết rách đều biến mất rất nhiều, Trần Mục cảm giác không hoàn toàn là thái sơ thần nguyên hiệu quả. Tại Trần Mục luyện hóa hết thái sơ thần nguyên về sau, hắn như có cảm giác thể nội đại đạo thương tồn tại khép lại, có loại thần bí lực lượng đang trợ giúp hắn chữa trị nhục thân. Trần Mục cảm giác chấn thiên ấn có phản ứng, hắn thông qua chấn thiên ấn nhìn đến nhân gian cảnh tượng, hắc thạch thành bên trong dựng thẳng lên hắn tượng đá, xem ra anh tuấn tiêu sái. Quảng cáo, đi ngang qua bách tính cũng sẽ ở tượng đá trước dừng lại, trong mắt đều mang ngưỡng mộ, chung quanh còn có hài đồng nghị luận, bọn họ nói Trần Mục cố sự. Trên người bọn họ tản ra ánh sáng nhạt, sau đó bị tượng đá ngưng tụ, đây là thần bí lực lượng nơi phát ra, cỗ năng lượng kia cách nhau rất xa khoảng cách lại có thể trợ giúp Trần Mục. Đây là phục tiên lão bà cần có lực lượng, Trần Mục có thể cảm giác được cỗ năng lượng này, như là tiên nước nhỏ, không ngừng tư dưỡng nhục thể của hắn. Trần Mục còn chú ý tới cỗ lực lượng này cũng bị chấn thiên ấn hấp thu, như chấn thiên ấn hấp thu đủ nhiều năng lượng, là hắn có thể vô hại sử dụng chấn thiên ấn. Tại Bắc Hoang, đã có rất nhiều Trần Mục tượng đá, tại Nam Hoang cũng có Trần Hạo đang cố gắng giúp Trần Mục xây lập thạch tượng, còn ở các nơi giảng thuật Trần Mục cố sự, làm Trần Mục nhị ca tất cả mọi người tin tưởng hắn, tuyên truyền hiệu quả so Khương Phục Tiên thần miếu càng tốt hơn. Trần Mục nhìn đến Trần Hạo bọn họ đang không ngừng bôn ba, làm sao có thể cô phụ bọn họ chờ mong. Trần Mục nghe được xì xào bàn tán, sau đó hắn tập trung chú ý lực phát hiện tại vắng vẻ tiểu trấn phía trên, có lão phu nhân quỳ tại tượng đá trước chắp tay trước ngực nàng tại khẩn cầu Trần Mục trợ giúp hắn sinh bệnh cháu gái. Lão phu nhân còn mang theo nhang đèn, nhìn lấy nàng tiều tụy mặt mũi già nua Trần Mục muốn giúp nhưng hắn cách nhau rất xa khoảng cách căn bản duỗi không ra viện thủ. Trần Mục ý thức trong nháy mắt đi vào Lăng Vân Tông, hắn xuất hiện tại Tần Nghê Thường Thức Hải cái sau tại xử lý tông môn sự vụ, nhìn đến Trần Mục kinh ngạc đứng lên. Tiểu sư đệ, là ngươi sao? Sư tỷ, đương nhiên là ta. Tần Nghê Thường tinh thần biến đến hưng phấn lên. Ngươi không sao chứ, Giao Giao thế nào? Trần Mục ý thức khẽ thở dài. Ta không sao, Giao Giao bị bắt ta chính đang nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện, hiện tại có chuyện muốn nhờ ngươi. Tần Nghê Thường cũng biết Trần Mục tình cảnh khó khăn, nàng không có nói tang tức giận, trầm giọng nói. Chỉ cần là sư thì có thể làm, sư thì khẳng định giúp ngươi. Trần Mục thần sắc trịnh trọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lão phu nhân tại ta tượng đá trước quỳ bái, nàng cháu gái thân mắc trọng tật ta muốn mời sư thì giúp đỡ chút. Người thế mà có thể biết những thứ này, tốt, sư thì giúp ngươi, nói cho ta biết vị trí. Vị lão phu kia người tại Đông Hoang, Đại Thanh Quốc, Nhạn Bắc Quận, Trừ Châu, Hòn Đá Nhỏ Trấn. Trần Mục đem dung mạo trực tiếp lạc ấn tại Tần Nghê Thường Thức Hải. Sư tỷ, đã làm phiền ngươi. Tần Nghê Thường mỉm cười. Chỉ cần đối tiểu sư để có trợ giúp sư thì cũng không ngại phiền phức ngươi phải thật tốt còn sống, trở về sau mời sư tỷ uống rượu. Nhất định, Trần Mục chắp tay hành lễ. Trần Mục lại nghe được còn lại kêu gọi. Có người tại yêu cầu hàng tháng bình an, có người tại yêu cầu vinh hoa phú quý, có người tại yêu cầu mỹ hảo nhân duyên, những thứ này Trần Mục có thể không giúp được gấp cái gì. Trần Mục nghe được rất đặc biệt kêu gọi. Tại Bắc Hoang, Đại Yến Vương Triều nơi hẻo lánh, vắng vẻ tiểu sơn thôn bên trong, 8-9 tuổi nam hài tại Trần Mục tượng đá trước trùng điệp dập đầu. Tiền bối, ta muốn mạnh lên, ta không muốn muội muội về sau thụ khi dễ. Trần Mục ý thức tiến vào nam hài thức hải, ý thức của hắn rất yếu, thậm chí không có phát giác. Nam hài từ nhỏ cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau, bọn họ ở tại cũ nát cỏ tranh phòng ở bên trong, còn thường xuyên bị cùng thôn những hài tử khác khi dễ. Nhìn đến nam hài quá khứ, Trần Mục đem cơ sở hô hấp pháp cùng cơ sở kiếm thuật truyền cho hắn, chỉ cần hắn thật tốt tu luyện tự vệ khẳng định không có vấn đề, nếu như nỗ lực về sau còn có thể tiến tông môn. Trần Mục nghiêm túc nói, thật tốt tu luyện, bảo vệ tốt muội muội của ngươi. Nam hài ngẩng đầu, trong đầu của hắn xuất hiện rất nhiều hình ảnh có quan hệ hô hấp pháp cùng cơ sở kiếm chiêu. Tạ ơn tiền bối, ta sẽ bảo vệ tốt muội muội. Có đồng hương hài đồng đi ngang qua, ào ào phình bụng cười to. Ha ha ha, Đoàn ngu ngốc điên rồi. Đoàn Phong đối với Trần Mục tượng đá quỳ bái, hắn không để ý đến chào phúng, sau đó trở lại nhà lá, trong nhà nhỏ nhắn xinh xắn muội muội ngay tại khoai nướng. Đoàn Vũ đào ra nướng xong khoai lang, đỏ rực mặt nhỏ tràn đầy nụ cười, nàng đem khoai lang làm hai nửa. Ca, chúng ta một người một nửa. Đoàn Phong ăn khoai lang, trên mặt hắn còn có đánh nhau lưu lại thương tổn, nhưng lúc này vui vẻ nói. Tiểu Vũ, ca ca về sau nhất định có thể mang ngươi được sống cuộc sống tốt. Đoàn Vũ lắc đầu, khuôn mặt nhỏ chân thành nói. Ca ca ta có thể chịu được cực khổ, ngươi đốn củi ta đào khoai lang, cuộc sống như vậy cũng rất tốt. Trần Mục nhìn lấy hai huynh muội bọn họ trên mặt hiện lên nụ cười, ý thức của hắn trở lại thức hải, hắn không cách nào trợ giúp tất cả mọi người, chỉ có thể tùy duyên trợ giúp mọi người. Tu luyện kết thúc, Trần Mục đứng dậy, hắn lấy ra nhuốm máu tiên cốt, sau đó thanh niên bóng người hiện lên. Tiền bối, không biết xưng hô như thế nào, gọi ta lão Chu là được, Trần Mục cung kính nói. Chu lão tiền bối, xin hỏi ngài có thể hay không lộ ra chút viễn cổ bí mật. Lão Chu một bộ thanh niên anh tuấn bộ dáng, hắn chuyện trò vui vẻ nói. Ta sinh ra ở huy hoàng nhất niên đại, khi đó giữa thiên địa không ngừng xuất hiện tiên đạo cường giả thần tộc bị chúng ta chạy tới tinh không. Trần Mục có thể theo hắn trong ánh mắt cảm thấy tự hào, lão Chu tiếp lấy thở dài nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau dung truyền xuất hiện, vừa mới bắt đầu là trong thần tộc loạn, chúng ta vốn định xem bọn hắn nội đấu, về sau mới phát hiện tình thế nghiêm trọng, ma chủ mang theo thủ hạ ma thần, quét ngang tam giới. Ta đem hết toàn lực mới phong ấn bắt cửu ma thần, bây giờ chỉ còn một đoạn tàn cốt, một luồng tàn hồn. Lão Chu lắc đầu than nhẹ, có chút tiếc nuối. Bát cửu ma thần, Trần Mục thần sắc hơi kinh, đây tuyệt đối là nhân vật hết sức mạnh mẽ, bất quá cùng Sở Sở so, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Sở Sở là cửu thất ma thần, trừ bỏ ma chủ, bài danh trước ba ma thần, một khi thức tỉnh, hậu quả khó liệu, đây cũng là lão Chu khuyên Trần Mục phong ấn nàng nguyên nhân. Trần Mục theo Thái Thanh Tiên Cung động tác nhìn ra, bọn họ khả năng có biện pháp khống chế Sở Sở tựa như Thanh Hư Động Thiên dùng hắc sáo khống chế nhị ngũ ma thần. Chu lão tiền bối, bát cửu ma thần nếu là trốn tới tiên giới thế lực có thể ngăn cản sao? Trần Mục hỏi, lão Chu trầm giọng nói, nếu như hắn thông minh trốn đi, đoán chừng sẽ để cho tiên giới thế lực rất đau đầu, nếu như chính diện va chạm nhất định có thể ngăn cản hắn. Trần Mục hy vọng bát cửu ma thần có thể tại hắn độ kiếp sau ra tới quấy rối, chỉ cần Thái Thanh Tiên Cung cùng Thái Thượng Tiên Cung cao tầng rời đi, hắn thì có cơ hội nghĩ cách cứu viện tiểu muội. Lão Chu thần sắc chân thành nói, tiên giới phong ấn ma thần không ngừng bát cửu ma thần, nếu để cho hắn thả ra còn lại đồng bạn tiên giới chỉ sợ đại nạn lâm đầu. Trần Mục đứng ở đầu thuyền, ý thức của hắn thông qua chấn thiên ấn nhìn đến tinh vẫn cấm địa chỗ sâu, chỗ đỏ u sương mù bao phủ, bát cửu ma thần đã thức tỉnh. Nếu như chờ bát cửu ma thần khôi phục lực lượng, đến lúc đó tiên giới đại loạn, sẽ có rất nhiều vô tội sinh linh hy sinh, Trần Mục suy nghĩ thật lâu, hắn cuối cùng quyết định thông báo Mộ Hồng Liên, để cho nàng đem tin tức cáo chi thế lực khác. Mộ Hồng Liên trong động phủ bế quan, Trần Mục bỗng nhiên xuất hiện tại trong thức hải của nàng, trầm giọng nói. Hồng Liên, ta lúc đầu mang đi tinh vẫn cấm địa chỗ sâu phong ấn vật hiện ra tại đó phong ấn đã giải mở, phong ấn tại cấm địa chỗ sâu bát cửu ma thần đã thức tỉnh. Bát cửu ma thần, Mộ Hồng Liên bị dọa cho phát sợ, Trần Mục trịnh trọng nói. Lập tức đem tin tức này thông báo các đại tiên giới thế lực nếu như chờ bát cửu ma thần khôi phục đỉnh phong, đến lúc đó tiên giới chắc chắn sinh linh đồ thán. Mộ Hồng Liên bán tín bán nghi, hắn cảm thấy đây là Trần Mục thói quen, thì như lần trước hắn nói muốn đi trước tiên giới, kết quả thừa cơ san bằng Thanh Hư Động Thiên. Không biết lần này lại có cái nào nhà thế lực phải ngã nấm mốc, Mộ Hồng Liên trịnh trọng nói. Chủ thượng, ngài yên tâm, ta cam đoan đem tin tức truyền đi. Trần Mục ý thức trở lại thức hải, hắn vốn muốn mượn trợ bát cửu ma thần nghĩ cách cứu viện tiểu muội, nhưng hắn không muốn bởi vậy thương tổn vô tội sinh linh. Mộ Hồng Liên lập tức lên đường tìm tới Mộ Thanh Vân. Phụ thân, ta vừa định lên một kiện chuyện trọng yếu, Trần Mục rời đi tinh vẫn cấm địa thời điểm, từng mang đi cấm địa chỗ sâu phong ấn vật có vẻ như ở trong đó phong ấn ma thần. Mộ Hồng Liên thần sắc lo lắng nói. Quảng cáo, Mộ Thanh Vân trừng to mắt, cái gì, nếu như là thật đây chính là phiền phức ngập trời. Phụ thân, ở trong đó phong ấn ma thần rất lợi hại. Mộ Hồng Liên hiếu kỳ nói. Mộ Thanh Vân trịnh trọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghe thế hệ trước rằng, năm đó có tiên đạo chí tôn vẫn lạc tại bên trong, cho dù là tiên vương cường giả cũng không dám đến cấm địa chỗ sâu. Mộ Hồng Liên nhìn lấy Trần Mục tiến vào cấm địa chỗ sâu, có lẽ hắn nói là sự thật. Phụ thân, ngươi phải nhanh đem sự kiện này nói cho thế lực khác. Mộ Thanh Vân không dám khinh thường, tinh vẫn cấm địa ngay tại Vũ Châu, ma thần nếu như xuất thế, Thái Thượng Tiên Cung đứng mũi chịu sào, sau đó cũng là xích thành động thiên. Ta cái này đi tìm Thái Thượng Tiên Cung thương lượng. Mộ Thanh Vân lập tức chạy tới Thái Thượng Tiên Cung, tinh không chỗ sâu, thần thuyền tại hư không xuyên thẳng qua, ầm ầm, kịch liệt tiếng va chạm vang lên lên, thần thuyền bị ép theo hư không đến đi ra bên ngoài. Phụ cận tinh thần đều rất to lớn, phía trên không có sinh cơ cắt vàng tràn ngập tất cả đều là hoang vu hành tinh chết. Trần Mục chú ý tới phụ cận không gian vặn vẹo. Thần thuyền không cách nào tại loại hoàn cảnh này bên trong xuyên thẳng qua hư không, Trần Mục nhìn trước mắt tinh không, xa xa tinh thần càng ngày càng dẹp tựa như là bị áp xúc đồng dạng. Trần Mục nhìn lấy càng xa tinh không, chỗ đó tựa như là một bức tranh, không gian chung quanh đều rất quỷ dị, lão Chu vừa cười vừa nói. Lúc trước phát hiện đầu này con đường ngôi sao lúc coi là thông hướng bỉ ngạn, nhưng mà lại phát hiện nơi này thông hướng ngươi tới thế giới. Con đường này thông hướng nhân gian, viễn cổ thời kỳ chỗ đó cũng không phải nhân gian. Trần Mục kinh hãi, lại có đường có thể theo tiên giới thông hướng nhân gian. Chu lão tiền bối, chúng ta có thể hay không thông qua cái thông đạo này thuận lợi đến nhân gian? Lão Chu vừa cười vừa nói, trước kia có thể, hiện tại không rõ ràng, thế giới có biến hóa. Nhưng là ngươi có thể tại đầu này con đường ngôi sao phía trên đột phá, bởi vì nơi này không gian chiết điệp, ngoại giới hoàn toàn không phát hiện được nơi này tồn tại, tại khu vực này chuyện phát sinh, bên ngoài đều không chỗ biết được. Phía trước tinh không dường như theo 3D rơi xuống đến hai chiều, giống như là bức tranh, loại cảm giác này rất thần kỳ, nơi này thậm chí không nhìn thấy phía ngoài tinh không. Tiên giới cũng không nhìn thấy nơi này tinh không, nơi này là tiên giới cùng nhân gian tụ hợp địa. Trần Mục nhìn lấy đầu này ngôi sao cuối đường, chỗ đó có đoàn hắc quang, như là u ám thâm nguyên. Quy tắc của nơi này chồng lên. Trần Mục nguyên bản lo lắng quy tắc của nơi này sẽ thiếu thốn, không sai mà ở trong đó có tiên giới cùng nhân gian quy tắc, hoàn cảnh nơi này vừa vặn thích hợp hắn đột phá. Lão Chu trầm giọng nói, Ta trước kia thăm dò qua đầu này con đường ngôi sao, coi là kết nối lưỡng giới thông đạo rất nhỏ, về sau mới phát hiện thông đạo tựa như tranh sơn dầu, chia đều lưỡng giới tranh sơn dầu. Trần Mục quyết định ở chỗ này độ kiếp, hắn đối Sở Sở dặn dò. Sở Sở, đợi lát nữa vô luận xảy ra tình huống gì, ngươi đều phải đợi trên thuyền. Được, Sở Sở nhu thuận gật đầu. Trần Mục ánh mắt kiên định, hắn đạp không mà đi, đi vào trống trải khu vực dẫn phát thiên kiếp, kim sắc lôi hải xuất hiện, đen nhánh con đường ngôi sao bị chiếu sáng. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.